Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Na trở về nhà, trong căn phòng đơn sơ không có bao nhiêu đồ nội thất, cô lại ngồi trước gương của bàn trang điểm, đọc thư mà mẹ cô gửi. Những lúc như thế cô đều không kìm được mà nước mắt cứ tuôn xuống thành hàng, thân thể gầy mỏng run lên từng đợt. Tô Na cảm nhận được từng chữ mà mẹ cô viết ra đều mang đầy tâm sự, chắc hẳn bà ấy nhớ cô rất nhiều và cô cũng vậy, chỉ mong sớm ngày thoát khỏi cảnh nhịn nhục mà sống này để được đoàn tụ cùng nhau. Tô Na gục mặt xuống bàn, khóc mệt đến ngủ quên lúc nào không hay. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Tô Na giật mình tỉnh dậy thì nhận ra trời đã tối rồi, nhìn qua gương mắt cô vẫn ướt nhèm, còn hơi sưng lên. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cô nhanh chóng xếp lại thư, rồi để nó vào một chiếc hộp cùng với những bức thư khác. Cô vội cất nó vào ngăn kéo rồi đứng dậy, tay đưa lên mặt lau lau phần dưới mắt cho sạch trước khi mở cửa. Là thư ký Hứa à, có chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân, là phó chủ tịch để quên áo khoác, ngài ấy bảo muốn đích thân thiếu phu nhân mang tới. Tô Na tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi biết rồi, anh ta hiện giờ đang ở đâu? Chỉ vì một chiếc áo khoác Trịnh Kình Sâm lại muốn Tô Na đích thân mang tới, cô tự đoán trước sẽ xảy ra việc gì đó chẳng lành, nhưng bản thân không có quyền từ chối thì cô biết làm sao được. Thư ký Hứa đưa cô đến nơi, anh ta cũng được lệnh không được vào cùng cô, vậy chỉ có cô một mình bước vào trong. Nơi này là hộp đêm, nam nữ đến đây vui chơi, trai bao cái gọi có đủ, chẳng phải là nơi liêm chính gì, cô vừa đi cũng vừa suy đoán, không biết Trịnh Kình Sâm lại muốn cô chơi trò gì đây. Đi một hồi thì đã đến trước căn phòng mà thư ký Hứa đã nói, Tô Na hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Ngay tức khắc âm thanh nam nữ cười đùa qua lại ập vào tai cô, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Trịnh Kình Sâm ngồi ở giữa, hai tay giữ lấy hai cô gái mặt đầy son phấn, ăn mặc khiêu gợi, xung quanh còn có những người đàn ông lạ mặt khác nữa. Tô Na bước vào, căn phòng bỗng chốc lặng đi trong giây lát, một người phụ nữ bên cạnh Trịnh Kình Sâm liền nói. Vợ của anh đến rồi, chắc bọn em phải nhường lại chỗ cho cô ấy thôi. Cô ta sụ mặt nói, có vẻ khiêm nhường nhưng nét mặt lại tỏ vẻ không nỡ, người còn dính chặt lấy Trịnh Kình Sâm. Trịnh Kình Sâm nhếch môi định nói, không ngờ Tô Na còn nhanh hơn cả anh. Vẻ mặt cô không có một chút biểu cảm nào liền nói. Tôi chỉ đến đây đưa áo, việc xong rồi thì tôi đi đây. Tô Na đặt áo xuống bàn rồi quay lưng đi ngay, Trịnh Kình Sâm nhíu mày nhanh chóng hạ giọng nói kiểu ra lệnh. Tôi đã cho cô đi chưa? Quay lại, mang áo đến đưa tận tay cho tôi. Trịnh Kình Sâm ngả lưng thản nhiên dựa ra sau ghế, chân bắt chéo đưa ánh mắt cao ngạo nhìn Tô Na. Cô một giây cũng không lưỡng lự mà lập tức làm theo lời anh nói. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn làm cho xong, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi hơi rượu nồng nặc đến ngạt thở này. Cô dứt khoát cầm áo lên, ánh mắt đảo quanh chẳng thấy lối đi nào khác, cô đành len lút qua lối đi chật hẹp giữa bàn và băng ghế có những tên đàn ông đang ngồi. Những tên đàn ông đó dù đang giang tay ôm ấp phụ nữ bên mình, nhưng bọn họ vẫn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt thô thiển, bỗng nhiên một bàn tay chớp nhoáng đã chạm vào mông cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt, trừng mắt quay lại nhìn, nhưng có tên nào cũng tỏ ra vô tội, cô lại nhìn sang phía Trịnh Kình Sâm, anh rõ ràng biết nhưng vẫn điềm nhiên coi như không nói gì. Cô đã uất ức đến mức chẳng nói được gì, lại vừa ghê tởm vừa xấu hổ, nhưng phải cắn răng làm theo vì không thể làm anh mất thể diện đến lúc đó, sợ anh lại lấy cơ đó để ép cô ly hôn. Của ngài đây, tôi đi được chưa? Biết ngay đưa áo chỉ là một cái cớ, Trịnh Kình Sâm không ngó ngàng đến nó mà nhìn cô lộ đầy vẻ khinh bỉ nói. Cô, rót rượu cho họ đi, họ đều là đối tác làm ăn của tôi, cô liệu mà thể hiện cho tốt. Trịnh Kình Sâm vừa dứt lời, cô gái bên cạnh liền nối theo sau lời của anh. Ai ra, ai lại để vợ đi rót rượu cho người đàn ông khác chứ? Trịnh Kình Sâm liếc mắt lấy tay nâng cầm của cô ta lên nói. Vậy để cô ta qua đây thay thế cô đi. Trịnh Kình Sâm nói nửa thật nửa đùa, cô gái kia cứng họng vài giây rồi lại dở giọng yểu điệu sáp lại gần anh lấy lòng. À, người ta không có ý đó mà, người ta chỉ muốn phục vụ cho anh thôi. Tô Na nhìn hai người họ mà muốn buồn nôn. Lão Thái Thái còn chưa đi, Trịnh Kình Sâm đã nôn nóng muốn tất cả mọi người biết vị trí của cô đối với anh là như thế nào. Anh có vẻ đang muốn hạ nhục cô để gián tiếp tuyên bố, chẳng qua cô chỉ là một kẻ hèn mọn không được anh tôn trọng. Tô Na nắm chặt tay lại, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh đáp lại một cách rất nhẹ nhàng. Ngài Trịnh, ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi không thể ở lại lâu được. Trịnh Kình Sâm không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt nhìn cô đã can đảm từ chối nhưng chỉ đến đây là cùng, cuối cùng cô vẫn không thể phản kháng lại người đàn ông này. Cô tự biết nếu hôm nay không làm theo lời anh ta thì ngày mai, chỉ cần một cuộc gọi của anh ta thôi, đến cả việc làm cô cũng không còn. Mang danh thiếu phu nhân của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất nước là thế, nhưng cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé, trong túi của cô nhiều lúc chẳng có nổi một đồng. Cô không có tài sản, lại không nhận được bất cứ một đồng chu cấp nào, vì vậy cô cần công việc hiện tại của mình như mạng sống. Quan trọng nhất, vì có nó, cô mới có thể kiếm tiền để thuê thám tử điều tra nơi mà Mã Chính Thành đang giấu mẹ cô. Cách chương.